Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 118 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 463, bạn cũ. Từ quản gia đầy bụng tâm sự, không có người biết được. Khấu Tĩnh cùng Sở Từ hai ngày thời gian còn lại cơ hồ đều ở bên nhau. Thật mau, toàn bộ đề học tư đều đã biết, chỉ giao hảo hữu Sở Đại Nhân tới gặp hắn. Khi có người nghe được vị tri kỷ này của Sở Từ sắp tiếp nhận cái chức vụ thủy sư Tả tướng quân, bọn họ đối với Sở Từ liền càng thêm nhiệt tình. Bọn họ ý tưởng ra sao, Sở Từ một mực không biết tâm tư của hắn, tất cả đều dành cho Khấu Tĩnh sắp rời xa. Khấu Tĩnh nói, Ôn Thái Phó mang theo vài vị tiểu quý nhân tới Nam Mân tỉnh. Vừa đến bên kia, bọn họ đã tách ra. Ôn Thái Phó có khả năng sẽ tìm đến hắn, làm cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sở Từ nhất thời, mặt choáng váng, thậm chí là muốn đi đào cái lỗ tai. Hắn không có nghe lầm chứ. Ôn Thái Phó tới sao, còn mang theo vài vị tiểu quý nhân. Có thể xưng được với quý nhân chính là ai chứ, còn không phải là các hoàng tử hoàng tôn sao? Người không phúc hậu, thế nhưng bây giờ mới nhớ tới cùng ta nói. Sở Từ mắt thành sông nhìn Khấu Tĩnh. Tin tức trọng yếu như vậy liền không có thể sớm một chút mà nói cho hắn sao? Khấu Tĩnh hiếm khi có một chút chột dạ. Mấy ngày nay đến thật là vui, y liền đã quên mất cái chuyện này, thế cho nên khi sắp rời đi mới nhớ tới phải nhắc nhở Sở Từ một câu. Khấu Tĩnh đi rồi, Sở Từ vẫn luôn suy nghĩ cái chuyện này. Ôn Thái Phó vì cái gì sẽ mang vài vị hoàng tử đến bên này chứ? Tuy rằng y trước đó cũng có mang qua tam hoàng tử đi du học, nhưng mà ai đều biết trong đông đảo hoàng tử, tam hoàng tử kia là không có được sủng ai nhất. Hoàng thượng có thể đồng ý y mang ra ngoài cũng là không có gì đáng trách. Nhưng mà những hoàng tử khác lại không có giống nhau, bọn họ không chỉ được sủng ái, mẫu tộc cùng với các đại thần tay cầm quyền cao sao có thể dễ dàng như vậy liền mang đi ra ngoài. Trừ phi bọn họ có lý do không có thể không ra. Vậy lý do gì mới có thể làm cho bọn hoàng tử bỏ hoàng cung an toàn, trộm đi vào cái chỗ này chứ? Đáp án rõ ràng, đó chính là hiện tại hoàng cung chỉ sợ không quá an toàn rồi. Liên tưởng đến một đại nhân, một đường tao ngộ ám sát, thậm chí ở phụ cận cửa thành cũng là dám xuống tay, có thể thấy được người sau lưng này cực kỳ càn rỡ. Lại nghĩ đến Lâm Phủ Đồng đột nhiên tử vong, Thiên Hòa Đế biểu hiện cái thời gian đó không hợp với lẽ thường, có thể khẳng định chính là kinh thành sắp có biến thiên. Sở đại nhân, Chu Thanh gõ cửa vài tiếng, không có thấy Sở Từ đáp lại, liền bên ngoài hô lên một tiếng. Sở Từ phục hồi tinh thần, phát hiện bút lông trong tay của chính mình khi mà trầm tư đã rơi xuống trên giấy, họa ra một đạo nét mực đen nhánh. Vào đi. Hắn đưa cái tờ giấy này, cầm lấy xoa thành một đoàn ném vào sọt giấy, sau đó mới nói. Đại nhân, lần này bắt chước khảo xếp hạng đã tính ra rồi, hạ quan cũng đã sai người sao chép ở phía trên giấy hồng. Liền chờ đại nhân ngươi qua đi tuyên bố. Chu Thanh bọn họ đợi Sở Từ lâu không có tới, lúc này mới lại đây kêu hắn. Vậy đi thôi. Hai người mang theo nha dịch, tay cầm cái giấy hồng ra cửa. Bên ngoài sớm đã bị các học sinh bao vây chung quanh. Thấy Sở Từ ra tới, mọi người lúc này an tĩnh lại, cung kính mà cùng Sở Từ dẫn ngang. Sở Từ dựa theo cái lệ thường khích lệ bọn họ một phen, sau đó đem 100 người đứng đầu lần này được khen thưởng đọc cho bọn họ. Năm nay, đề học tư mới vừa làm sinh ý xương đường, căn bản không có thiếu tiền, cho nên khen thưởng so với năm trước phong phú hơn rất nhiều. Các học sinh ở đây hoan hô lên, mỗi người đều khát vọng chính mình có thể nằm trong 100 người đó. Đến lúc đó đã có thể được lên đầu sóng ngọn gió rồi, còn có thể được đến một tuyệt bút khen thưởng, quá thật là nhất tiễn song điều. Đợi sau khi mà bản đơn dán ra, tức khắc mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu. Tuy nói đây chỉ là một hồi bắt chước khảo, nhưng mà từ bên trên vị trí xếp hạng cũng đủ nhìn ra cái trình độ chính mình. Đặc biệt là nơi này còn chỉ là học sinh Chương Châu Phủ mà thôi. Nghĩ đến lúc sau khảo thí, phỏng chừng sẽ có một nhóm người từ bỏ việc học, nhưng mà càng nhiều hơn á, vẫn là những người đó càng thêm khắc khổ. Bên này vô cùng náo nhiệt phát thưởng, bên kia một vị lão giả mang theo mấy cái hài tử đứng ở trước một tòa phần mộ, chậm rãi thở dài. Cảnh còn người mất, mấy năm trước ta còn ngồi cùng nhau thảo luận học vấn. Hiện tại ngươi cũng đã hoàn thổ gia thân, trường mai địa đế rồi. Ngươi người này đọc sách, tuy là có vài phần quật kính, nhưng ngươi mệt cũng liền mệt ở trên quật kính này. Lúc ấy, ngươi nếu chịu cùng với bọn họ lá mặt lá trái, hiện tại phỏng chừng còn sống được hảo hảo rồi. Bất quá, ngươi nếu là chịu như vậy, vậy cũng liền không phải là ngươi rồi. Lão giả cầm lấy cái bầu rượu, đổ hai ly rượu. Hắn mới đem một ly trong đó đổ vào trên mặt đất, chính mình giơ lên một ly khác uống một hơi cạn sạch. Đây là đào hoa nhưỡng đáp ứng mang từ kinh thành của ngươi. Ngươi nếm thử cái hương vị thế nào? Muốn ta nói ngươi á, người này thật không có lọc ăn rồi. Lúc trước ta thỉnh ngươi đi kinh thành uống rượu, ngươi cố tình lại không chịu chứ. Lão giả đối với phần mộ lải nhải, mấy tiểu nhân đứng thành một hàng, mỗi người trên mặt đều không có một tia dấu vết không kiên nhẫn. Thái phó đã nói với bọn họ rồi, nơi này vùi đầu chính là một cái vị rất có học vấn trung nghĩa, y không có chịu khuất phục với oa nhân mà lưng lẫy hy sinh, là cái người đáng giá để cho bọn họ tôn kính. Sau khi mà tế xong vị hảo hữu, Ôn Băng mang theo mấy người ngồi lên xe ngựa. Lục hoàng tử Ngu Thu mới hỏi: Thái phó, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu vậy? Đi tìm một người, không biết Lục hoàng tử có còn nhớ hay không. Quốc tử giám, vị sở tư nghiệp kia. Ôn Băng hỏi, hắn là nghe qua cái chuyện của sở từ lừa gạt Lục hoàng tử. Sở tư nghiệp. Ngu Thu trong lòng mặc niệm một câu, trong trí nhớ tức khắc xuất hiện một cái bóng dáng văn nhã tuấn tú. Người nọ mang theo tươi cười giả hoạt, dùng đôi tay không có tin cường kiện kia bế hắn lên, thuận tay nhét vào trong miệng của hắn một viên thơm ngọt. Nhìn dáng vẻ của Lục hoàng tử đã nhớ ra y rồi, y liền ở trong phủ thành nhậm đề học quan. À đúng rồi, đề học quan chính là quản lý quan viên học chính một phương, bọn họ phụ trách giáo hóa phong cách học tập của địa phương, giám sát học sinh việc học, vì triều đình đào tạo ra càng nhiều nhân tài. Ôn Thái phó đem chức trách đề học kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho bọn hắn nghe, cũng không có bởi vì là bọn hắn nhỏ mơ hồ không rõ thuyết minh, mấy cái tiểu nhân cũng nghe thật sự nghiêm túc. Không thể không nói, hài tử hoàng gia so với hài tử bá tánh bình dân mà nói là muốn thành thục rất nhiều. Dọc theo đường đi, Ôn Băng đều tự giảng giải cho bọn họ một ít cấu thành đề học tư, thẳng cho đến khi xe ngựa ngừng ở trước cửa của đề học tư đều còn không có nói xong. Người gác cổng đề học tư thấy xe ngựa này vẫn luôn không có ai muốn xuống dưới, liền tiến lên dò hỏi bọn họ ý đồ đến. Y cũng không có bởi vì chiếc xe ngựa thoạt nhìn thập phần mộc mạc mà có điều chậm trễ, thái độ thập phần lễ phép. Thỉnh cầu tiểu ca hướng đề học đại nhân các ngươi bẩm báo một tiếng, liền nói có bạn cũ tới chơi. Ôn Băng vén rèm lên cười nói. Người gác cổng vừa nghe lập tức trở nên thêm có lễ. Người này là bạn học cũ đề học đại nhân bọn họ, vậy có thể là người bình thường sao? Lập tức liền chạy vào bên trong, vội vã muốn đem tin tức này nói cho Sở Từ. Sở Từ lại một lần cầm bút trong tay kinh ngạc. Không biết vì sao, tuy rằng người tới không có để lộ ra bọn họ từ đâu tới, nhưng Sở Từ chính là cảm giác người tới nhất định chính là Ôn Thái phó bọn họ rồi. Hắn mới tự mình ra cửa đón chào, đi vào xe ngựa trước. Quả nhiên ở phía sau mành thấy gương mặt Ôn Băng kia. Ôn Thái phó cười cho đến giống như là lão hồ ly. Thấy Sở Từ liền trêu ghẹo nói: Xem ra Sở đề học đối với lão phu á đến cũng không có kinh ngạc nha, chính là cái vị nghĩa huynh kia của ngươi nói cho ngươi sao? Sở Từ ha hả cười vài tiếng, xả ra gương mặt tươi cười. Sao có thể, chuyện tuyệt mật như thế y sao có thể nói cho hạ quan sao? Kỳ thật hạ quan á đều không phải là không kinh ngạc, chỉ là quá mức khiếp sợ dẫn tới cái bộ mặt cứng đờ, nhất thời làm không có ra phản ứng thôi. Ôn Thái phó đổ dáng trả lời chỉ cười không nói. Một bộ ta biết ngươi đang nói dối, nhưng mà ta không có vạch trần ngươi. Mà Sở Từ lại biểu tình cái vẻ mặt dịch chết, cái mỏ vẫn còn cứng. Dù sao Khấu Tỉnh Tỉnh hắn sẽ không có bán đứng. Sở Từ bò lên trên xe ngựa, làm sa phu đánh xe bay thẳng đến hậu nhà bên kia mà chạy tới. Đám người bọn họ cho dù là ăn mặc mộc mạc nhưng mà diện mạo vẫn là quá mức đáng chú ý. Dạng nhất rơi vào trong mắt người có tâm chỉ sợ không ổn, vẫn là đừng có xuống xe mới là tốt. Xe ngựa một đường đi đến trong viện của Sở Từ mới dừng lại. Hắn đỡ Ôn Văn xuống xe ngựa, đem tiểu quý nhân bên trong một người tiếp một người đỡ ra tới. Nhìn một xe này già trẻ lớn bé, Sở Từ một lần nữa thở dài. Tổ hợp như vậy làm sao mà dám quang minh chính đại đi khắp nơi chứ? Ôn Văn lúc này đã bắt đầu quan sát diện của hắn, cuối cùng phát ra một tiếng cảm thán. Sở Đề Học cuộc sống này đến không có tồi nha, nhìn qua thế nhưng so với khi ở kinh thành muốn thoải mái vài phần. Nhờ phúc của đại nhân, Trương Châu phủ này dân phong thuần phát, các học sinh tích cực tiến tới, hạ quan không có gì nhưng phiền lòng, tự nhiên liền càng thả lỏng một chút. Sở Từ thuận miệng đáp. Ôn Băng nghe xong lại cười cười, nghĩ thầm là người trẻ tuổi hòa khí còn rất đại, nghe ngữ khí này tựa hồ đối với hắn có một chút quán trách ta. Chương 464 Bái Sư. Sau khi mà ăn qua cơm trưa, Sở Từ mới đem Ôn Thái Phó thỉnh đến thư phòng nói chuyện. Khi mà nghe nói bọn họ phải ở lại cái chỗ này, Sở Từ gấp cho đến độ thiếu chút nữa nhảy tới nóc nhà rồi. Sở đại nhân, tạm thời đừng có nóng nảy, người yên tâm, lão phu cũng là muốn lưu lại bên này, không chỉ là đem bọn họ để lại cho ngươi đâu. Ôn Thái Phó vuốt vuốt chòm râu nhìn hắn mà nói. Ôn đại nhân, không phải là hạ quan muốn chối từ đâu, thật sự hạ quan nơi này miếu nhỏ, dùng không có nổi mấy cái tôn đại Phật đâu. Cái củ khoai lang phỏng tay này, ai muốn tiếp người đó liền tiếp nhận đi. Ôn Thái Phó mới cười nói, Sở đại nhân, ngươi đừng có quá khiêm tốn, viện này của ngươi không có tính là quá nhỏ, lão phu nhìn còn trống hơn phần nữa, chúng ta ở còn dư giả đó. Nhìn y tựa hồ muốn giả ngu, Sở Từ ngồi không yên, hắn đi đến bên người của Ôn Thái Phó, đè thấp thanh nằm nói, Ôn đại nhân, dài dị bên ngoài kia, ai, người ta trong lòng đều đã biết rõ. Đây đó chính là Kim Chi Ngọc Điệp, đừng nói gia chạm. Đó là một cái lông tơ cũng ít không được đâu. Ta nơi này thanh bần quán, người hầu hạ càng là một kẻ cũng không có. Dạng nhất chiếu cố không có chu toàn, chẳng phải gây đại họa sao? Ngài lão nhân gia thương xót cho, đem những cái tiểu tổ tông này mang đi đi. Ôn Thái Phó nghe hắn nói xong, không chỉ là không có tỏ thái độ, ngược lại lắc đầu cảm thán nói. Xem ra thật là cảnh còn người mất. Kim Thước năm đó làm vô số học sinh nghe tiếng sợ dở mật, hiện giờ trở nên co rúm nhát gan. Sở Từ một bộ không có ăn phép khích tướng này, mặc vô biểu tình nói. Ngài cũng nói những cái đó đều là học sinh, phạm sai lầm chịu hai thước cũng là theo lẽ thường có phải không? Đó không giống nhau sao? Nhóm Long Tử Phượng Tôn nhưng mà đều trong hoàng cung. Ôn Thái Phó cười thần bí. Ngươi chỉ đem bọn họ xem như là học sinh bình thường, giống như là đối đãi là được. Phạm sai lầm nên mắng liền mắng, nên đánh liền đánh. Lão phu một câu cũng không có nói nhiều. Sở Từ trầm mặc một lát thở dài. Không lưu lại nơi này không được sao? Đúng vậy. Ôn Thái Phó mới gật đầu. Liền không có thể lại suy xét một chút hả? Sở Từ còn muốn dãy dụa lần cuối cùng. Không thể. Ôn Thái Phó thật kiên định. Đây là mục đích của y chuyến này mà tới. Vậy được rồi. Bất quá chúng ta trước đó phải nói cho tốt. Bọn họ ở chỗ này hết thảy đều là do ta an bài. Ta dạy người khác như thế nào liền dạy cho bọn họ như thế nào. Không có thể đặc thù quá nha. Cũng không có thể khi dễ những người khác. Nếu chối từ không được, vậy chuyện quan trọng trước là phải giảng rõ cái điều kiện. Lão phu đem bọn họ phó thác cho ngươi, tự nhiên hết thảy đều phải nghe ngươi. Ôn Thái Phó một bộ dễ nói chuyện. Sau khi mà hai người nói thỏa, Ôn Thái Phó đem ba cái vị hoàng tử thỉnh tiến vào. Sở Từ trước đó làm bộ không có biết thân phận bọn họ, tự nhiên có thể không hành lễ, nhưng mà hiện tại đã biết được lại không thể không có điều tỏ vẻ. Nhưng mà hắn vừa định hướng bọn họ hành lễ đã bị nâng dậy. Tam hoàng tử ngu nhậm nói, Sở tiên sinh không cần phải đa lễ, chúng ta sau này liền lấy thầy trò đối đãi, những nghi thức xã giao này không có cần phải để ý. Sở Từ vẫn là triều bọn họ hành lễ, bọn họ miễn hành lễ là biểu hiện của bọn họ tôn sư trọng giáo. Nếu mà bọn họ vừa rồi tiến đến liền thoải mái hào phóng nhận lễ này của Sở Từ, chứng minh bọn họ cũng không có đem Sở Từ coi như là vu tử truyền kinh tống đạo, mà chỉ là một cái thần tử giáo thụ học vấn. Như vậy Sở Từ cũng sẽ cẩn thận làm hết sức bổn phận thần tử, nửa bước cũng không có dám dư cũ rồi. Sau khi mà bọn họ miễn lễ nghĩa, Sở Từ vẫn cứ triều bọn họ hành lễ, đây là biểu hiện tôn trọng hoàng quyền một loại. Đại biểu Sở Từ sẽ không có ỷ vào chính mình sẽ dạy bọn họ mà trở nên tự cao tự đại, vẫn như cũ tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Ôn Thái Phó đem hai bên biểu hiện đều xem trong mắt, trong lòng rất vừa lòng cách làm của bọn họ. Rồi sau đó vài vị hoàng tử hướng Sở Từ hành lễ bái sư. Sở Từ sau khi mà dùng trà của bọn họ lại cho bọn họ một bộ văn phòng tứ bảo coi như lễ gặp mặt. Trong ba vị hoàng tử này, tam hoàng tử Ngu Nhẫm cùng với lục hoàng tử Ngu Thu hắn trước kia liền nhận thức. Ngu Nhẫm, đứa nhỏ này trước kia có một chút tự bế, không có thích cùng với người khác giao lưu. Ngu Thu khi đó còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra đứa nhỏ này là cái hướng ngoại, còn có một chút tiểu bá đạo. Vị thất hoàng tử này Ngu Tuệ lại chưa có thấy qua, hiện tại nhìn thấy nho nhỏ gầy gầy, nhưng ánh mắt so với hai vị hoàng tử trước ngược lại càng thêm kiên định một chút. Về sau ta sẽ gọi thẳng tên của các ngươi cũng phải nhớ lấy, không có được trước bất kỳ ai công khai thân phận các ngươi. Đối ngoại ta sẽ nói các ngươi là hài tử của một vị bạn tốt của ta, các ngươi cần phải ghi nhớ trong lòng. Ngày thường phải hành sự khiêm tốn một chút, tự xưng cũng phải sửa lại. Khóa đầu tiên Sở Từ dạy cho bọn hắn chính là giấu giếm thân phận. Bọn họ một đường khi mà tới cải trang giả dạng, thuốc bột thật dày đắp trên mặt cũng thật sự khó chịu. Sau khi mà tới bên này, Ôn Thái Phó liền làm chủ trừ bỏ đi. May mắn quan viên bên này cơ hồ không có gặp qua bọn họ, ngẫu nhiên ra cửa một chuyến, ngược lại cũng sẽ không có chọc người hoài nghi cái gì. Nhưng mà nếu bọn họ bên ngoài nói lộ miệng, bị người có tâm nghe đi vào, hậu quả khả năng rất nghiêm trọng. Ba người đều gật đầu xưng dân, dọc theo đường đi, Ôn Thái Phó cũng như thế này mà dạy bọn họ. Bọn họ tuy rằng không có quá minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà từ biểu hiện của phụ hoàng cùng với các cung nhân cũng có thể nhìn ra một chút. Trước khi ra cung, phụ hoàng đem bọn họ gọi vào cùng nhau, dùng một loại ánh mắt rất là kỳ quái nhìn bọn họ hồi lâu. Sau đó dặn dò bọn họ nhất định là phải nghe lời của Thái Phó. Mặt khác, không có nhận được thư quy tự tay viết, không được hồi kinh. Sở Từ thấy bọn họ nghe lời, trong lòng không khỏi buông lỏng, sau đó mới nói: ngoại trừ các ngươi, ta cái chỗ này còn có mấy học sinh, vừa rồi khi ăn cơm, các ngươi đều đã thấy. Dốc dáng cao nhất kia chính là Thường Hiểu, ngay ngắn nhất kia chính là Phó Minh An, lớn lên đáng yêu nhất kêu là Chung Ly Ngọc, cuối cùng còn có một chút kiều thoát chính là Chất Nhi của ta, Sở Diễn. Bọn họ đều là người tốt tính, các ngươi sau này phải hảo hảo ở chung, hiện tại ta mang các ngươi đi qua làm quen một chút. Sở Tiểu Diễn bọn họ đang đọc sách trong thư phòng bên kia, nơi đó bày 5 cái bàn. Trước kia Lư Tĩnh Xu cũng ở chỗ đó đọc sách, nhưng mà nhiều thêm mấy người này lại là liên tưởng đến nghiệt duyên của cha mẹ Ngọc Nhi, Sở Từ quyết đoán không chuẩn bị cho Lư Tĩnh Xu cùng với mấy đứa này tiếp xúc. Lúc mà Sở Từ đến, bọn họ đang luyện tự. Đây là nhiệm vụ Sở Từ bố trí cho bọn hắn. Mỗi người, mỗi ngày là phải nộp lên một bức tác phẩm. Hơn nữa, cần phải có thể làm cho chính bọn họ vừa lòng. Hơn nữa mỗi ngày nộp lên tự. Sở Từ còn sẽ bình ra ưu khuyết cho bọn họ. Vì viết ra tự làm chính mình vừa lòng, bọn họ bình thường đều không có ngừng luyện tập, lại từ giữa lấy ra một bức tốt nhất mà nộp lên. Từ muốn ta viết chuyển biến thành ta muốn viết mới là bảo đảm cái hiệu suất học tập như pháp bảo. Các ngươi trước là dừng lại đi, Sở Từ nói. Sau khi mà thấy đại gia tầm mắt đều dời qua, hắn lại nói: vài vị này các ngươi vừa rồi đã gặp qua. Bọn họ, hai tử của một vị bạn học cũ của ta, họ Dư, Dư trong Dư Hà Thành. Bọn họ phân biệt gọi là Dư Nhẩm, Dư Thu cùng Dư Tuệ. Bọn họ cùng hôm nay trở đi, liền ở lại cái chỗ này đọc sách. Các ngươi sau này ở chung một chỗ cho tốt, không có được khi dễ nhân gia. Đã biết chưa? Bọn họ đều trả lời đã biết. Sở Tiểu Diễn đang là vỗ ngực bảo đảm. Tiểu Thúc, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo ở chung mà. Nói xong, ân cần đem mấy cái ghế trống dựa vào giường kéo lại đây, làm cho bọn họ đợi một lát nữa cũng ngồi. Vậy là tốt rồi. Khóa hôm nay, buổi sáng đã nói xong, muốn hoàn thành cái việc học ba người, các người thỉnh giáo bọn họ một chút, ngày mai cùng giao đi lên. Sở Từ nói xong, liền rời khỏi thư phòng, chỉ để lại ba vị hoàng tử cùng với mấy cái khác, mắt to, trừng mắt nhỏ. Bọn họ đâu? Ôn Thái Phó ngồi trong thư phòng Sở Từ, tay cầm một quyển sách, xem đến hăng say. Sách này chính là bản thảo Cư Giả Sơn, người đã lưu lại biên soạn mà thành. Trong đó có rất nhiều văn chương khiến cho người tỉnh ngộ, được học sinh địa phương vô cùng yêu thích. Ở bên kia rồi, bọn họ tuổi sắp xỉ, chỉ chốc lát sau có thể quen thuộc, ta ở đằng kia ngược lại là trói buộc. Sở Từ nói, hắn ở bên cạnh Ôn Thái Phó ngồi xuống, rót cho hai người bọn hắn, mỗi người một ly trà. Cũng phải, bất quá, người tâm tình thật sự làm cho lão phu bội phục không thôi. Ôn Thái Phó ngẩng đầu ném xuống một câu, sau đó mới lập tức đem tầm mắt một lần nữa thả lại trên thư. Không phải ngài đã nói bảo ta đem bọn họ xem như là học sinh bình thường sao? Như thế nào lúc này sẽ cảm thấy ta chậm trễ bọn họ vậy? Sở Từ cảm thấy ủy khuất, nói như thế có sách mách có chứng mà. Lão phu không có nói vậy. Ôn Thái Phó tỏ vẻ không có đội cái nỗi này. Vừa mới rồi đều là thiệt tình thật lòng mà nói, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Đúng rồi, quyển sách này ngươi đều đã xem xong rồi sao? Ngươi đến xem những cái lời này, ngươi cảm thấy nên làm giải thích thế nào? Sở Từ lực chú ý lập tức đã bị dời đi, bắt đầu cùng y thảo luận những cái lời này. Hai người thảo luận hồi lâu, thẳng cho đến khi mặt trời ngã về phía Tây. Mới chưa có đã thèm đã dừng lại rồi. Lời này nhìn như là dễ hiểu, kỳ thật thầm ý sâu sắc, có thể viết ra như vậy. Cư Giả Sơn Nhân không hổ là đại nho đương thời. Chỉ tiếc người như vậy thế nhưng bị chết trong tay của oa nhân, có thể nào không có làm người phẫn nộ thở dài chứ? Nhưng phàm là người xem qua hắn quyển sách này đều sẽ nhịn không được mắng cái đám oa nhân không có nhân tính kia. Nghĩ đến chỉ cần một ngày quyển sách này còn truyền lại đời sau, con dân của Nam Mân cùng với oa nhân thù hận liền vĩnh viễn đều sẽ không có ngày tiêu vong. Chương 465 Nguyên do. Đêm đó, Sở Từ gửi cho Khấu Tĩnh một phong thơ, đem chuyện bị buộc thu đồ đệ nói cho hắn. Bọn họ hiện tại tuy rằng là cách nhau rất gần, nhưng mà hai bên đều có chức vụ trong người, không có việc gì không có được tự tiện rời đi, vẫn là chỉ có thể hồng nhạn truyền thư. Duy đáng giá cao hứng nhất chính là bởi vì khoảng cách càng gần, tin này bình thường đều là ngày hôm sau có thể thu được rồi. Khấu Tĩnh hồi âm thật mau, nói y trước đó liền đối với mục đích của bọn họ có phán đoán, không có nghĩ tới cư nhiên là cái chuyện này. Bất quá cũng có thể lý giải, rốt cuộc Sở Từ khi mở kinh thành liền đã thiếu chút nữa thành tiến sĩ dạy học rồi, đi giảng bài cho những hoàng tử. Nếu không phải là phát sinh sự kiện kia, hắn cũng không có đến mức đột nhiên bị hạ phóng đến Nam Mân tỉnh. Sở Từ đối với Ôn Thái Phó bọn họ đã đến vẫn là tràn ngập nghi ngờ. Rốt cuộc đại ngụy lớn như vậy, chỗ nào cũng không có thể đi xem, một hai phải đến cái chỗ này. Nếu nói chỉ đơn thuần là vì hắn mà đến, Sở Từ tỏ vẻ gánh vác không nổi rồi. Khấu Tĩnh liền cùng hắn phân tích một chút thế cục kinh thành. Mấy năm gần đây, trên triều đình đảng phái san sát, quần thần cho nhau công kích, một lòng chỉ nghĩ dặn ngã đối phương, hành sự hoàn toàn không có màng thể diện, càng không cần nói vì bá tánh mưu phúc lợi. Kỳ thật, loại tình huống này rất nhiều mấy năm trước đã sơ hiện manh mối. Tiền đế khi mà tuyên bố thánh chỉ liền thường xuyên bởi vì hai bên ý kiến không hợp, thay đổi sành. mà thay đổi soàn soạch. Cùng với Thiên Hòa Đế vừa mới thượng vị, thiên tai nổi lên bốn phía, hắn không thể không có dùng ra một phen lôi đình thủ đoạn kinh sợ mọi người. Trước khi mà chưa thăm dò rõ ràng được tính nết Thiên Hòa Đế, những người đó miễn cưỡng trầm lắng ở phía dưới, không có dám lại giống như phía trước càng rỡ. Chính là mấy năm nay, Thiên Hòa Đế thân mình càng thêm kém. Tuy rằng còn không có đến mức thượng không có được triều, nhưng mà đại gia từ sắc mặt của mình cũng thỉnh thoảng áp lực ho khan có thể cảm nhận được. Bởi vì quan hệ lực bất tòng tâm, hắn lại muốn áp chế cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể mặc kệ bọn họ đồng đảng lớn mạnh, cho nhau đấu đá, trừ phi thật sự là quá kỳ cục, hắn mới có thể ra tay. Bất quá, thân thể chỉ là nguyên nhân đầu tiên, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì đại hoàng tử Ngu Tắc. Trước khi Sở Từ ở Kinh Thành cũng đã phân tích qua, vị hoàng tử này đã là con vợ cả lại là trưởng tử, mẫu thân quy cũng là ái thê Thiên Hòa Đế. Quốc mẫu Đại Ngụy, y tự nhiên chính là hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế chuẩn ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà người thừa kế này, ngoại trừ thân phận nhất vô thị sử, còn hoàn toàn xứng đáng, có theo sát sau đó, Ngu Trật vài phần phụ trợ, làm cho người xử thế đều so với Ngu Tắc tốt hơn. Ngu Tắc có vẻ càng thêm vô năng thả tàn bạo, thường thường liền sẽ bị các đại thần bắt lấy cái biếm tóc buộc tội một phen. Bọn họ buộc tội với lý do còn phi thường cao lớn, mỗi người đều nói là vì quốc gia xã tắc suy nghĩ. Theo lý nên giám sát các cái hoàng tử mỗi tiếng nói cử động. Nếu có chỗ không có thỏa đáng, tất đến tai của thiên tử, thẳng cho đến khi sửa lại mới thôi. Một bên là ái tử kiều thê, một bên là các đại thần từng bước ép sát. Thiên Hòa Đế thường xuyên đều sẽ lâm vào hoàn cảnh hai bên đều khó xử. Khi mà xử lý một chút sự tình, liền sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thấy Thiên Hòa Đế nhượng bộ, đám thần tử đó cũng chuyển biến tốt liền thu. Trong triều đình lại không có tranh luận, giống nhau cũng sẽ không có đề cập đến việc trong cung. Lần này, đại án Nam Mân tỉnh nhìn như là một cái tham quan ô lại nhấc lên gợn sóng. Kỳ thật trong cái vũng lầy này, nhưng mà thật sâu Khấu Tĩnh suy đoán. Trong này hẳn không chỉ có bút tích trọng thần trong triều, thậm chí còn liên quan tới trữ vị chi tranh. Sự thật chính là bọn họ suy đoán giống nhau. Thiên Hòa Đế sau khi mà thẩm vấn Lâm Phủ Đồng, phát hiện y mạnh mẽ cướp đoạt tới mồ hôi, nước mắt của nhân dân, đại bộ phận đều đã chảy vào các phủ trong kinh thành. Trong lòng mới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Khuy Nhất Bang Nhi Tri Toàn Báo, Lâm Phủ Đồng đứng đầu một cái tỉnh xa xôi bằng hàng Nam Mân, thế nhưng đều có thể trở thành quân cờ trong bọn họ. Một cái tỉnh giàu có lại có thể nào tránh được chứ? Cho dù là người đứng đầu không có tham dự, vậy phó lãnh đạo bắt tay với nhau thì sao? Mà bên trong kinh thành này cũng là người tham dự đông đảo. Nếu mặc kệ bọn họ thanh tra đi xuống, chỉ sợ là toàn bộ trong triều đình đều phải liên lụy trong đó. Về sau, người tra cần bị tra, người bắt ngược lại bị bắt, dần già không thành. Nếu hắn thân thể cường kiện, có thể đem toàn bộ mọi chuyện đều nắm trong tay tự nhiên, có thể tùy ý mà xử trí bọn họ. Nhưng mà thân thể kéo dài, chút hơi tàn này quán, chỉ cần chống đỡ thêm mấy ngày. Đến lúc đó, không cần người khác động thủ, chính mình đã suy sụp rồi. Thiên Hòa Đế càng nghĩ càng kinh hãi, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Vì không có lấy được căn bản, vì thế liền thành giết gà dọa khỉ. Mà con gà bị nhìn trúng chính là Lâm Phủ Đồng kia, bị đẩy ra ngọ môn chém đầu. Y chết đi tượng trưng cho thái độ tức sự ninh nhân của Thiên Hòa Đế. Những người trước đó làm đủ các loại tính toán cũng tạm thời hành quân lặng lẽ ngủ đông trở lại. Sau khi mà Thiên Hòa Đế trở về ưu tư quá độ, hậm hực khó tiêu. Trong một đêm, bệnh tới như núi đảo, cả người đã sụp đổ. Đang bệnh, hắn trái lo phải nghĩ phương pháp phá cục, lại bị ai phát hiện. Hiện tại cục diện này, hắn đã không có thể khống chế rồi. Dưới cục diện này, Hòa Đế nhớ tới lúc trước, Tử Dương chi loạn khi mà Thiên Đế chưa kế vị. Khi đó, vô luận triều đình hay là trong cung, người toàn là cảm thấy bất an, bởi vì không có biết khi nào liền sẽ bị người du quan hãm hại, tánh mạng khó giữ được. Phụ hoàng của hắn cũng chính là khi đó bị người Hạ Hổ Lan được bị thương thân. Thế cho nên sau này mấy cái vị huynh đệ bọn họ, người lại một người, khi mà mới ra đời hoặc vốn chưa có sinh ra đều đã có chứng yếu ớt rồi. Đại hoàng huynh chưa kịp cập quan liền đã bị một hồi phong hàn đoạt đi tính mạng. Tam hoàng tử sinh ra liền có phổi tật, hơi vừa động liền đã mệt nhọc khó thở, thường thường còn ho khan khạc ra máu. Lúc sau sinh ra mấy hoàng tử, càng là không có đợi xếp thứ tự liền đã chết non. Chính hắn cũng là 3 ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một bệnh nặng. Vì phòng ngừa cái loại tình huống này một lần nữa phát sinh, Thiên Hòa Đế mật chỉ triệu Ôn Thái Phó vào cung, làm cho y mang theo vài vị hoàng tử ra cung để tránh cho bị người mưu hại. Ôn Thái Phó là lão sư của hắn, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, có thể nói là người hắn tín nhiệm nhất. Ôn Thái Phó cũng không có cô phụ hắn tín nhiệm, vừa nghe hắn nói liền đáp ứng, quyết định mang theo những cái hoàng tử đó rời xa kinh thành ở cái chỗ thị phi này. Kỳ thật, đối với đại bộ phận thần tử mà nói, loại cục diện hỗn loạn này nhưng cũng là cơ hội dụ hoặc, tòng long chi công, mặc cho ai đều kháng cự không được. Cho nên Ôn Thái Phó không một chút do dự đáp ứng chuyện này. Đối với Thiên Hòa Đế lúc này mà nói là an ủi lớn lao. Bọn họ lấy ra cái bản đồ tìm kiếm nơi đi. Sau khi mà kết hợp nhiều phương diện, nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ cuối cùng tuyển định Nam Mân tỉnh. Thứ nhất, địa phương này vừa mới trải qua một đại thanh tẩy, người cùng đảng phái trong triều hơi có liên quan hoặc là bị chém đầu hoặc bị lưu đày. Thế lực khắp nơi nhất thời đã phát triển không có đến bên kia, đối với bọn họ mà nói đúng là an toàn. Thứ hai, Nam Mân tỉnh vị trí hẻo lánh, trong tỉnh quan đạo gặp ghềnh bất bình, trên đường núi non trùng điệp, rắn độc mãnh thú nấp trong đó, nếu muốn vào tỉnh bình thường đều là đi đường thủy, mà đường thủy do Mân Địa thủy sư khống chế, thủy sư nguyên soái Chúc Quy không quá trộn lẫn việc trong triều, chỉ cần lại phái một người tin được đi nhìn, bọn họ liền du kế khả thi. Thứ ba, đó là bởi vì Sở Từ Thiên Hòa Đế có khi thật là hối hận không nghe Ôn Thái Phó khuyên bảo, bởi vì đại hoàng tử cùng với Sở Từ bất hòa, liền đã thuận ý tạ tướng đem Sở Từ điều ra kinh thành. Sở Từ cái người này thông minh quả cảm, không sợ cường quyền, đối mặt với trọng thần trong triều nghi ngờ cũng có một chút không lùi bước, ngược lại có thể lấy lý phục người, lấp kín miệng của bọn họ. Hắn lúc nào cũng suy nghĩ, nếu Sở Từ vẫn luôn lưu lại trong triều đình, hắn có phải hay không liền nhiều một thanh lợi kiếm, khi mà đối mặt với đám quan viên cũng sẽ không có vô lực như vậy rồi. Sau khi quyết định hảo cái nơi đi, Thiên Hòa Đế liền cùng với Ôn Thái Phó thương nghị muốn hay không đem Sở Từ thăng nhiệm làm chính đề học Nam Mân tỉnh. Như vậy, hắn muốn Sở Từ làm một chút chuyện cũng có thể tiện một chút. Ôn Thái Phó không có đồng ý, hắn cho rằng lúc này không có nên đem Sở Từ phóng tới chỗ sáng. Phải biết rằng y hiện tại ở Chương Châu Phủ đề học, hưởng nghi thức ngũ phẩm tri phủ, mà nếu thăng nhiệm chính đề học, liền có thể hưởng nghi thức từ nhị phẩm tuần phủ. Trong vòng 3 năm, liền thăng 5 cấp, chẳng phải là đem Sở Từ đặt lên lửa nướng sao? Thử hỏi, cái chính đề học nào thăng nhiệm không phải là ngạo mười mấy 20 năm tư lịch mới có thể bay lên? Bất quá, không thăng Sở Từ, không có đại biểu, không có cách nào. Ôn Thái Phó nghe được, Nam Mân tỉnh chính đề học Đỗ Ngọc đối với Sở Từ thập phần thưởng thức. Y làm người lại thập phần chính phái, chỉ cần là đem y thăng lên, liền không có lo Sở Từ làm việc sẽ sợ đầu sợ đuôi. Sở Từ còn không biết chính mình bởi vì Ôn Thái Phó nói mấy câu, do đó mà bỏ lỡ cơ hội thăng chức. Bất quá liền tính đã biết, hắn cũng không có đáp ứng xuống dưới. Tựa như là Ôn Thái Phó nói, quá chói mắt đi, một tú du lâm nhi phong tất tồi chi. Hắn vẫn là thành thành thật thật đem Chương Châu Phủ phát triển tốt lại nói. Chương 466 lôi chuyện cũ. Trương Phúc Hải, Trương Phúc. Thiên Hòa Đế che miệng phát ra vài cái tiếng buồn ho, bọn họ hẳn là đã tới rồi sao? Trương Phúc Hải mới vội vàng tiến lên khẽ vuốt lưng của hắn, một bên lại ra hiệu cho tiểu thái giám phía dưới bưng trà đi lên. Hoàng thượng, các tiểu chủ tử cùng với ông thái phó hắn là đã tới nơi rồi. Tới rồi, liền tốt. Hoàng thượng, ngươi uống một chút trà trước đi. Thiên Hòa Đế phất phất tay, biểu tình mệt mỏi không thôi. Tựa hồ vài tiếng vừa rồi đem tinh lực quán hao hết. Dọn đi, trà này uống lên cũng vô dụng thôi. Hoàng thượng, muốn hay không lão nô truyền thái y lại đây nha. Trương Phúc Hải rất lo lắng nhìn Thiên Hòa Đế. Thiên Hòa Đế mới nói, không cần đâu, lúc này nếu là truyền thái y, ngày mai liền lại có người muốn thượng chiếc thỉnh lập thái tử đó. Hắn nói mang theo một cổ ý trào phúng. Trương Phúc Hải cúi thấp đầu, không có dám nói tiếp. Đây không phải là đề tài của y có thể vọng nghị. Y không dám nói tiếp, nhưng mà Thiên Hòa Đế đột nhiên mở ra máy hát. Bọn họ đều ngóng trông trẫm sớm một chút lập thái tử. Tốt nhất lập xong thái tử liền thoái vị nhường hiền. Đây sợ trẫm chết thiên hạ sẽ đại loạn đó. Thiên Hòa Đế tự giễu cười. Ngay cả người bên người của trẫm đều nghĩ như vậy. Người nói một chút đi, trẫm ngồi cái ngôi vị hoàng đế này có phải hay không làm thật là thất bại chứ? Hắn nhớ tới ngày ấy hoàng hậu làm bộ lơ đãng nhắc tới cái việc này, trong lòng liền có một trận khó chịu. Trương Phúc Hải phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, ngài là thiên tử, là thuộc về thiên mệnh, ngài nhưng mà ngàn vạn lần đừng nghĩ vậy chứ. Cái gì mà thuộc về thiên mệnh? Nếu thật sự có thiên mệnh, lại vì sao trẫm một cái bộ đồ nát trên mình như vậy chứ? Thiên Hòa Đế cảm xúc kích động lên, nhất thời cũng không biết liên lụy cái chỗ nào, đột nhiên thống khổ mà khụ lên, phản phất cổ họng đều phải khụ ra tới rồi. Trương Phúc Hải dỗ dàng bò lên, vỗ lưng cho hắn, trong miệng nhắc mãi, hoàng thượng bớt giận, ngàn vạn lần đừng có tức giận, làm hỏng thân thể đó. Một cổ tanh ngọt nảy lên yết hầu, Thiên Hòa Đế run rẩy đem tay dời đi, phát hiện trên tay dính đầy máu đỏ sền sệt. Hoàng thượng, hoàng thượng, truyền thái y. Trương Phúc Hải cả kinh, quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Tiểu thái giám phía dưới tuy là nhìn không có thấy bên trên, nhưng cũng đi theo quỳ xuống. Thiên Hòa Đế trong lòng nảy lên một cổ bi thương, tựa hồ giống như là nhận bệnh, truyền thái y đi. Ngoài cửa cung đứng một đám quan viên, bọn họ tới vào triều sớm, hôm nay là đại triều, phàm là quan viên lục phẩm trở lên đều phải chờ cái chỗ này. Mọi người top 5 top 3 đứng một chỗ, trong miệng trò chuyện đều là cùng đề tài. Nghe nói sao, đêm qua canh hai thánh thượng ở Ngự Thư Phòng truyền triệu thái y. Đúng vậy, nghe nói khi mà thái y ra thì vẻ mặt u sầu, sợ là thánh thượng thân thể đại gia rõ như ban ngày, trong 5 ngày là càng thêm. Khi mọi người nói đến hăng sai, cửa cung mới đột nhiên mở ra. Mọi người mới lập tức đứng thành hai hàng chờ thượng điện nghỉ triều. Truyền thánh thượng khẩu dụ, bởi vì trẫm thân thể ôm bệnh nhẹ, hôm nay lâm triều miễn, các vị đại nhân trực tiếp hồi nha môn là được, khâm thử. Chúng thần tuân chỉ. Toàn bộ quan viên đồng thời hành lễ. Đợi khi mà thái giám truyền chỉ đi rồi, mọi người top 5 top 3 tụ cùng nhau, nhỏ giọng mà đàm luận cái gì. Kinh thành sắp quát lên một trận yêu phong. Nam Mân tỉnh nhưng mà vẫn như cũ, gió êm sóng lặng. Bọn quan viên sau khi mà thay máu, bày biện ra cảnh tượng nhất phái chính trị thanh minh, cận duyệt diễn lai. Đỗ Ngọc tuy mới tiền nhiệm hơn có một tháng, nhưng mà tạo lên uy tín đủ để cùng với Lâm Phủ Đồng tại vị mấy chục năm cùng so sánh. Bọn quan viên phía dưới đổ gián cúi đầu nghe theo, vô luận cải chính lệnh gì, chỉ cần là ban bố đi xuống lập tức có thể được đến thực hành. Bởi vì hắn nguyên lai chính đề học cái chỗ này, chủ quản giáo dục của địa phương, cho nên sau khi mà hắn đảm nhiệm tuần phủ cũng đem giáo dục hạng mục trọng điểm được chú ý nhất. Chính đề học mới nhậm chức tên là Huống Mẫn, lần này từ kinh thành phải xuống dưới. Đỗ Ngọc yên lặng chú ý y thật lâu sau, phát hiện cái người này hướng nội bảo thủ, là tính tình chỉ cầu không tội, không có cầu có công. Muốn nói cái chỗ tốt duy nhất của y đại khái chính là nghe lời sao. Đề học tư mỗi khi mà gặp được sự tình khó có thể giải quyết đều là phải thỉnh giáo ý kiến Đỗ Ngọc, cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đỗ Ngọc trầm tư suy nghĩ, không biết triều đình vì sao phái xuống một quan viên như vậy lại đây mà tiếp quản đề học tư. Nếu không phải là các quan viên khác phái xuống đều được cử đi làm việc thiết thực, hắn đều phải cho rằng triều đình đối với Nam Mân Tỉnh đã bất chấp tất cả rồi. Nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn lại nhìn mấy cái lần thánh chỉ cuối cùng ở một chỗ rất nhỏ, nghiền ngẫm ra ý của thánh thượng. Đây đại khái là vì không có người khác trở ngại bước chân cải cách người nào đó sao? Nghĩ đến mấy tháng trước, Trương Châu Phủ ở toàn tỉnh triển khai quanh quanh liệt liệt, khó huấn luyện. Đỗ Ngọc hứng thú, trước mắt là vô luận thu nhập, từ thuế hay là công việc khác, đều đã xử trí xong. Là tới cái thời điểm một lần đi tuần, cũng làm cho hắn nhìn xem, hiện giờ Nam Mân Tỉnh so với trước đây có cái gì biến hóa. Tin tức tuần phủ đi tuần một khi mà truyền ra, tri phủ các phủ liền mới lập tức triệu tập nhân thủ, bắt đầu thương nghị đối sách để mà nghênh đón. Nghe nói tuần phủ đại nhân lần này đi tuần, chủ yếu là muốn xem thành quả của các phương diện kinh tế, dân sinh, giáo dục ở các phủ. Kinh tế dân sinh do tri phủ nha môn quản hạt, giáo dục lại trong tay của đề học tư, cho nên đề học quan mỗi một phủ đều bị mời vào tri phủ nha môn cùng thương lượng. Sở Từ thân là Chương Châu phủ đề học, tự nhiên cũng nằm trong cái danh sách được mời. Đã nhiều ngày hắn đều là điểm mão xong liền đi trong tri phủ nha môn nghe lục tri phủ bọn họ cãi cọ. Đáng tiếc mấy ngày công phu xuống dưới, ý kiến gì mang tính xây dựng cũng chưa có nói ra, chủ ý ngu ngốc nhưng mà thật ra một đống lớn. Thậm chí còn có người đề nghị muốn tăng kiến một tòa giường để chiêu đãi tuần phủ đại nhân, để thể hiện Chương Châu phủ đối với tuần phủ đại nhân kính trọng. Sở Từ nghe thấy thiếu một chút nữa cười ra tiếng. Ý tưởng này không khỏi làm cho hắn nhớ tới trong Hồng Lâu Mộng vì Nguyên Xuân thăm viếng cố ý kiến tạo đại quan viên. Nếu mà bọn họ cũng nhìn đến quyển sách này, phóng chừng liền sẽ không có đưa ra chủ ý này rồi. May mắn lục tri phủ không có hoàn toàn hôn đầu, y bác bỏ cái ý tưởng này. Tuy rằng nguyên nhân ở trong cái khoảng thời gian ngắn căn bản dựng không dậy. Nhìn thấy đây cũng không được, kia cũng không được, quan viên phía dưới thật sự không có cách. Liền có người đem chủ ý đánh tới trên người của Sở Từ. Lục đại nhân, ngài không ngại hỏi một chút ý tưởng của Sở đề học đi. Hắn là thủ hạ của Đỗ đại nhân cũng có nhiều năm. Đối với tính tình của vị đại nhân kia, nói vậy so với chúng ta là muốn càng quen thuộc rồi. Có người lặng lẽ góp lời. Lục tri phủ tưởng tượng, cảm thấy y nói có lý, liền lại ở một lần tụ tập, quanh co lòng vòng mà đặt ra câu hỏi. Sở đại nhân, lần này tuần phủ đại nhân đi tuần, đề học tư của các ngươi cũng là muốn trọng điểm khảo sát đã nhiều ngày như thế nào, không có thấy Sở đại nhân ra chủ ý chứ? Nếu Sở đại nhân đã định liệu trước, nhưng nhất định phải cùng với bản quan thông khí, chúng ta là cộng sự trong một cái phủ, nhất dinh câu dinh, nhất tổn câu tổn chứ. Sở Từ cười nói, lục đại nhân nói có lý, chỉ là bản quan nhất thời cũng không có thể nghĩ được ý kiến gì hay, không khỏi đại gia giễu cợt rồi, lúc này mới không có ra tiếng. Sở đại nhân thật là khiêm tốn. Lục tri phủ một bộ ánh mắt không ủng hộ. Ngài tài danh lan xa, là tấm gương của học sinh trong thiên hạ, nói ra thế nào sẽ làm cho đại gia giễu cợt chứ, chỉ sợ không có muốn nói cùng với chúng ta những người này sao? Đối mặt với lục tri phủ nửa thật nửa giả quan trách, Sở Từ trong lòng thở dài. Hắn tuy rằng sớm thành thói quen tác phong vị tri phủ đại nhân này, nhưng mà mỗi lần khi tiếp xúc gần gũi đều là có một loại cảm giác đổi mới. Rõ ràng bắt đầu từ cái ngày đầu tiên hắn lại đây thương nghị, chính là bọn họ bên kia xả dài hát tuồng, không có nói cô lập nhưng mà ít ra là làm lơ hắn. Lúc này nghĩ không có ra biện pháp gì mới nhớ tới hắn sao, còn nói là một bộ hắn không phối hợp. Lục đại nhân, thật sự không phải là Sở mổ không có muốn nói, mà thật sự không biết nói cái gì đây. Tuy nói giáo dục này cũng là đối tượng trọng điểm khảo sát, nhưng mà đề học tư chúng ta làm lên rất đơn giản, chỉ cần đem tuần phủ đại nhân hướng tới các học đường, trực tiếp làm cho bọn họ khảo sát học sinh là được. Đến nỗi kinh tế dân sinh, Sở Mổ chỉ là một giới học quan nho nhỏ, nào có chỗ cho ta xen vào chứ, vẫn là không có mở miệng hảo đâu. Sở Từ lanh lạnh mở miệng, một bộ dáng không có liên quan với mình. Lục Tri Phủ nghe xong, bộ dáng muốn tức giận rồi lại cực lực ẩn nhẫn, xem đến trong lòng của Sở Từ thật sự sảng khoái. Ai bảo ngươi dụng nhân triều tiền, bất dụng nhân triều hậu. Sở Đề Học, sao mà lại nói vậy chứ? Nếu ngươi hôm nay còn không có nghĩ được, liền ngày mai rồi nói sao đi. Sở Từ mới đứng lên, lượt chắp tay. Vậy ngày mai rồi mới nói đi, Sở Mổ cáo từ. Đợi sau khi mà thân ảnh hắn biến mất, Lục Tri Phủ mới lập tức đem cái ly trên tay chọi đi. Sở Từ này lại vẫn là làm bộ tịch sao? Hay lãng còn ghi hận thì hương năm ấy, lão phù đoạt hắn thể diện chứ. Một quan viên ngồi ở phía sau Lục Tri Phủ trầm tư một hồi mới nói, theo hạ quan thấy, Sở Đề Học có lẽ không phải là gì cái chuyện này. Chuyện mà đoạt hắn thể diện, lúc ấy nhân gia liền đã trả thù trở lại, còn hố bọn họ mấy ngàn lượng bạc. Đó là vì cái gì? Lục Tri Phủ nghĩ trăm lần cũng không ra, y căn bản nghĩ không có ra chính mình còn đã làm ra cái gì. Quan viên kia hồi ức một chút lời nói của Sở Từ, cảm thấy tựa hồ có thầm ý khác, do dự hỏi, có phải hay không bởi vì sự kiện kia? Sở Từ cố ý nhắc tới kinh tế dân sinh, làm cho hắn nhớ tới lúc trước khi mà Đề Học Tư muốn mượn sinh ý Ngọc Dung Hoàng thu vào trong nha môn. Lục Tri Phủ từng lấy học quan không có được cùng dân tranh lợi, làm uy hiếp, nói là muốn thượng chiết buộc tội Sở Từ. Sau cùng, việc này lấy cắt giảm 3 phần chi ngân sách Đại học Tư làm kết quả cuối cùng, làm Sở Từ ăn cái lỗ nặng. Hôm nay, hắn cố ý nhắc tới, sợ là gì cái này sao? Chương 467, Tâm Phục Khẩu Phục. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Từ sau khi mà điểm mão vẫn ở Đại học Tư xử lý công văn hôm qua để đi lên. Sau khi mà làm xong sự tình, hắn mới vội vàng rời khỏi Đại học Tư đi tới Tri Phủ nha môn. Lục Tri Phủ hôm qua đã bị cấp dưới chỉ điểm một chút, cũng cảm thấy Sở Từ đại khái là bởi vì chuyện đó làm bộ làm tịch. Y trong lòng rất là mâu thuẫn, bởi vì y vừa muốn lưu lại bạc, lại vừa muốn từ trong miệng của Sở Từ tìm hiểu điểm tin tức. Đáng tiếc, người không có thể được cả hai, chỉ có thể bỏ đi bạc. Vì thế, y sáng sớm dậy liền không có quá thông khoái. Nhưng mà cái loại không thoải mái này, khi mà nghe được cấp dưới bẩm báo, nói Sở Từ hôm nay vẫn chưa tiến đến nghị sự, chuyển biến thành hoảng hốt. Nếu là Sở Từ không tới, hắn thật đúng là làm nhân già bế tắc. Trên chức vụ, Đề Học nhưng mà hướng đại ngộ Tri Phủ, hắn muốn lấy thế áp người, người khác căn bản sẽ không có mưu trướng. Chính là bọn họ cơ hồ đổ di tính nết của vị Đỗ đại nhân này hoàn toàn không có biết gì cả. Trước kia đó là cùng Đề Học Tư của lui tới, cũng là cùng vị Tề đại nhân kia. Đỗ đại nhân này tân quan tiền nhiệm đốt 3 cái đốm lửa, lúc này đi tuần còn không phải là muốn ở dưới tạo uy tín. Nếu là cái nơi nào đắc tội, chỉ sợ Chương Châu Phủ chính là cái nơi đầu tiên hắn đem quả đốt rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tri Phủ mới quyết định phái người đi qua vừa thỉnh Sở Từ tới. Lúc này y không có cảm thấy đem bạc cấp cho Đề Học Tư là một chuyện làm người không vui. Bởi vì có đôi khi bạc đưa không có đi ra mới càng làm cho người không vui. Đại nhân, Sở Đề Học tới rồi. Khi mà y đang muốn phái người đi qua, người gác cổng mới đột nhiên tiến vào nói cho y một tin tức tốt. Lục Tri Phủ mới lập tức đại hỷ đứng dậy tự mình tới cửa mà đón chào. Sở Đề Học, làm cho lão phu chờ lâu rồi nha, chính là trong nha môn có việc trì hoãn sao? Y ngữ khí thân thiết làm cho Sở Từ có một chút kinh ngạc. Lục lão nhân này hôm nay cư nhiên không có xuống một khuôn mặt, cũng thật làm cho người ta kỳ quái. Sở Từ mới chắp tay nói, làm phiền Lục đại nhân đón chào, Sở Mổ trong nha môn còn có một ít công sự chưa xong, cho nên hôm nay đến muộn một chút, mong rằng đại nhân thứ lỗi cho. Không có gì, không có gì đáng ngại, Sở Đề Học công vụ bận rộn, lão phu lại thế nào mà trách ngươi chứ. Hai người vừa đi vừa nói, thật mau đến trong phòng nghị sự. Những quan viên khác sôi nổi hướng hai người mà chào hỏi, sao lại hàn huyên vài câu. Lục Tri Phủ gấp không có chờ nổi, đem cái đề tài chuyển dời như thế nào mà nghênh đón Tuần Phủ đại nhân. Sở Từ nghe y nhắc tới học điền, thần sắc có một chút lạnh xuống dưới. Học điền này là triều đình phát xuống dưới từ đề học tư toàn quyền quản lý, bên trong thu hoạch mua bán. Đây hẳn là không có tính nhúng tay vào dân sinh kinh tế trong phủ chứ. Không không, Lục Tri Phủ xấu hổ khụ khụ hai tiếng. Sở đề học, Dương đại nhân không phải là ý tứ này. Y muốn nói vô luận là quan gì đều nên chú trọng phát triển dân sinh địa phương. Thánh thượng cũng thường nói lấy dân làm gốc đó sao? Bất quá, nói cái này bản quan thật ra nhớ tới một sự kiện, đến nay đều cảm thấy có một chút xin lỗi đề học tư. Đại nhân không ngại nói thẳng, lúc trước đề học tư không phải là muốn làm sinh ý Ngọc Dung Hoàng sao? Cố tình có người ở trước mặt của bản quan tiếng lời dèm pha, nói đây là cái việc cùng dân tranh lợi, còn nói là muốn thượng chiết buộc tội người. Bản quan hảo ngôn khuyên bảo mới đem y ngăn lại. Bản quan phái người muốn nhắc nhở đại nhân cũng không biết như thế nào, thế nhưng đã tạo thành hiểu lầm rồi, kế tiếp còn khấu trừ 3 phần bạc ở trong phủ của đề học tư. Bản quan sau khi mà biết rất là tức giận đó, nhưng mà cái chuyện này trần ai lạc định, không có hảo thay đổi sành sạch, chỉ tiếc là phải xấu hổ nhận lấy thôi. Nói tới đây, Lục Tri Phủ trộm nhìn qua Sở Từ, phát hiện trên mặt của hắn treo một cái mặt nghiền ngẫm cười. Cũng không biết là tin hay là không tin, nhưng mà hắn trước sau không có đi xuống tiếp lời, chỉ có thể chính mình tiếp tục xuống nói. Bản quan gần đây nhớ tới cái chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy không có thỏa đáng, có thể nào khuất phục với cái lời đồn đãi chứ? Xem Sở đại nhân cho rằng cái loại tham quan cùng nhóm gian thương thông đồng làm bậy sao? Vì thế, bản quan tối hôm qua cùng vài vị đại nhân thương lượng một chút, quyết định đem 3 cái phần ngân sách bắt đầu khấu trừ từ năm trước, tất cả đều trả về đề học tư. Sở đại nhân, ý của người thấy thế nào? Sở Từ còn có thế nào chứ? Đương nhiên là cười tiếp nhận. Hắn lập tức liền giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Lục Tri Phủ quả nhiên thành chính liêm minh, hoàn tốt, chí công vô tư. Cũng tỏ vẻ nhất định sẽ đem cái chuyện này trên dưới đề học tư mạnh mẽ tuyên dương, làm cho mọi người đều có thể cảm nhận được Lục Tri Phủ dụng tâm lương khổ. Lục Tri Phủ bị hắn nói được cái trán đầy mồ hôi, cười gượng hai tiếng, tỏ vẻ tuyên dương liền không cần. Đây vốn chính là đề học tư nên được, bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Đại nhân thật là quá mức khiêm tốn rồi. Sở Từ giả giờ không có ủng hộ mà cảm khái một tiếng, kỳ thật đáy lòng cười lạnh. Lão thất phu này tính là thức thời, rốt cuộc không có mặt mũi ở trước mặt của người khác nhắc tới. Nhìn y vừa rồi một phen lý do thoái thác, quả thật có thể đem đen nói thành trắng, còn bịa đặt một người có lẽ có để mà ra tới gánh tội thay. Sở đại nhân, ngài hiện tại có thể cùng chúng ta nói một chút về Tuần Phủ đại nhân mới nhậm chức này sao? Bạc đã tới tay, Sở Từ sửa tư thái thoái thác phía trước, ngồi ở vị trí trên đỉnh đạt mà nói. Mọi người cũng đã biết rồi, vị Đỗ đại nhân này trước khi mà chưa đảm nhiệm Tuần Phủ chính là một trong 9 đề học tỉnh của ta. Chẳng qua y làm người nội liễm không có trương dương, cho nên mọi người đều không có quá hiểu biết y. Lần này y sau khi mà đảm nhiệm Tuần Phủ lần đầu tiên đi tuần, mục đích khẳng định là vì càng muốn hiểu biết thêm tình huống mấy phủ của chúng ta đây. Cho nên ta kiến nghị, chúng ta nghênh đón hình thức nhất định là phải giản lược, không thể đại hưng xa hoa lãng phí chi phong, làm Tuần Phủ đại nhân nghĩ lầm quan viên phủ của chúng ta đều là tham quan, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân tới mở rộng tỉnh cảnh. Mấy người Lục Tri Phủ liên tục gật đầu, bọn họ phía trước chỉ suy xét đến như thế nào mà tiếp đãi mới đủ trang trọng, lại không có suy xét đến cái tầng này, thật là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Còn có sao? Lục Tri Phủ hỏi. Sở Từ mỉm cười nói, còn có chính là bọn họ chuyến này tất sẽ tiến nhà môn, cho nên là vô luận thu nhập từ thuế sổ sách, một năm này hồ sơ kết án kiện cùng với ký lục khi mà quan viên khảo sát dân dân đều phải sửa sang lại, đặt trong một cái gian phòng cho Tuần Phủ đại nhân lật xem. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ nhìn đến ngài ngày thường là như thế nào say mê công vụ. Lục Tri Phủ mới vỗ đùi, cái này hảo nha, bản quan đợi một lát nữa khiến cho bọn họ sắp xếp ra tới. Sở Đề Học, còn có cái gì nữa? Y hai con mắt nhìn chằm chằm Sở Từ lấp lánh tỏa sáng. Năm nay nếu mà chiến tích kiểm tra đánh giá của y nếu có thể được ưu mà nói, y liền có thể tìm một cơ hội hướng lên trên động một động rồi. Xem xong cái này, Tuân Phủ Đại Nhân tất nhiên còn muốn thực địa khảo sát một phen. Ngay đến lúc đó liền dẫn bọn họ đi trong thôn để nhìn một chút xem. Đặc biệt, những thôn có nhiều bá tánh nghèo khổ càng phải dẫn bọn họ đi qua. Nghe thấy cái này, Lục Tri Phủ mới nhíu mày, như là có một chút nghi ngờ. Sau khi mà Sở Từ chú ý tới, bảo y chỉ cần nói ra là được. Mấy cái điều trước đó, ta thật sự tán đồng, chỉ có điều này thôi. Ngươi bảo ta dẫn bọn hắn đi những cái thôn nghèo đó sao? Đây chẳng phải là nói bản quan vô năng mới để cho bá tánh khu vực trực thuộc nhẫn đói chịu đói sao? Nếu không phải là trước đó nói còn rất đáng tin cậy, Lục Tri Phủ đều phải hoài nghi Sở Từ là trả thù riêng. Sở Từ tưởng tượng liền minh bạch. Đúng rồi, bọn quan viên đều thích cảnh thái bình giả tạo, tựa như là trước kia phim truyền hình Hoàng đế đi đầu. Mỗi khi mà đến một chỗ đều sẽ có quan viên đem khất cái cùng với người nghèo trên đường toàn bộ đuổi đi, xây dựng ra một cái bộ phồn vinh hưng thịnh, biểu hiện giả dối ra tới để mà che giấu người thượng vị. Chính là chân tướng như vậy bình thường đều sẽ bị người đâm thủng, ngược lại rơi vào cái hậu quả xét nhà diệt tộc. Lục đại nhân, ngài không ngại suy nghĩ một chút đi. Giả sử bá tánh Chương Châu phủ ta không có người nghèo, mỗi người đều là gia cảnh giàu có đồng đúc, vậy giao đi lên thu nhập từ thuế làm sao chỉ có cỡ này chứ? Đến lúc đó đại nhân như thế nào hướng Tuần Phủ đại nhân công đạo những cái chỗ thiếu rớt đó đi chứ? Lục Tri Phủ lòng tờ dựng thẳng lên trời. Ôi đúng vậy, như thế nào công đạo chứ, căn bản dù pháp công đạo rồi. Đa tạ Sở đại nhân đã nhắc nhở, lão phu suýt nữa liền gây thành đại họa rồi. Chỉ là rốt cuộc nên như thế nào mà làm mới sẽ không có làm cho Tuần Phủ đại nhân cho rằng bản quan vô năng chứ? Lục Tri Phủ hiện tại đối với Đề Học Tư ra nhiều bạc như vậy hoàn toàn không có để bụng. Y phát hiện Sở Từ người này xác thật có một chút tài năng. Sở Mỗ cho rằng đại nhân chỉ cần theo thật trả lời là được rồi. Đương nhiên ngài không có thể nói cái gì cũng chưa làm liền đem những khó khăn gặp được khi mà cải thiện dân sinh một năm một mười nói cho Tuần Phủ đại nhân là được rồi. Khó khăn một năm một mười sao? Lục Tri Phủ trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt mới sáng lên. Y đã hiểu rồi, Sở Từ là làm y cùng với Tuần Phủ đại nhân khó khăn sao? Chương Châu Phủ bọn họ ở trong Nam Mân trước nay luôn thuộc về cái diện nghèo khó. Nếu mà phùng má giả làm người mập á, ngược lại sẽ bị người nhìn ra sơ hở, còn không bằng yếu thế đòi một chút chỗ tốt chứ. Sở đại nhân, người tiếp tục đi xuống nói đi. Xem xong những cái địa phương này á, đi đến chỗ địa phương tốt một chút, giống như mấy cái xưởng quy mô lớn bên trong phủ của chúng ta, đại nhân cũng có thể mang Tuần Phủ đại nhân đi xem. Thứ nhất, bày ra chúng ta Chương Châu phủ độc đáo phong thái. Thứ hai, còn có thể thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ một chút đồ vật của chúng ta. Thay các thương nhân bán đồ vật sao? Đây không phải là nghiệp quan cấu kết sao? Sở Từ chính khí lẫm nhiên. Đây cũng không phải vậy. Chúng ta rõ ràng là duy trì phát triển kinh tế trong phủ. Những cái xưởng này đồ vật bán đến nhiều, thuế má mới có thể giao đến càng nhiều. Hơn nữa, cùng với các thương nhân đánh quan hệ tốt, sau này trong phủ muốn tu cầu lót đường cái gì đó, bọn họ còn có thể không biết xấu hổ mà nhìn. Lục Tri Phủ nghe được trợn mắt há mồm. Đối với Sở Từ, chân chính tâm phục khẩu phục. Làm quan làm cho đến tin như vậy, y vẫn là lần đầu nhìn thấy. Các bạn vừa nghe xong tập 118 xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.